Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 213. Chương 213. Bồi Tô Tích Thủy đi bệnh viện. Vừa sáng sớm, có người tại cất cao giọng hát. Ai vậy? Vừa sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Lưu Đồng ngồi xuống ngao ngao kêu lên. Nếu là thả Lưu Hành ca coi như xong, đến thủ chữ tình cũng được. Nhưng vị này ca môn ngươi ra đến giải thích một chút. Ngươi thả thủ, thấp thỏm, là có ý gì? Buổi sáng chưa tỉnh ngủ, nâng nâng thần, nhưng ngươi đeo ống nghe lên làm sức lực sách. Chúng ta không muốn nâng cao tinh thần a. Rất nhanh, đợi đến từng cái ký túc xá đều đang kháng nghị, bài hát này mới dừng lại. Thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có. Cái này nháo trò, rất nhiều người cũng đều không ngủ. Chủ yếu cũng không ngủ được. Tỉ như Sở Phàm bọn hắn. Từng tái toàn tất cả đứng lên rửa mặt. Nhìn đồng hồ mới 7 giờ không đến. Ta mẹ nó, rất nhiều người đều vô cùng nổi nóng. Nhưng nghĩ tìm đối phương phiền phức đi. Lại không biết là ai thả. Làm sao bây giờ? Tỉnh đều tỉnh dậy, chỉ có thể đi nhà ăn ăn điểm tâm thôi. Đi, đi ăn cơm. Sở Phàm tinh thần sáng láng nói. Nha, được, đi. Không ba Lưu Đông ba người một bước bị ép khô dáng vẻ. Các người có thể hay không có chút tinh thần? Sở Phàm im lặng mà hỏi. Tiểu Tiêu cười khổ nói. Ca, buổi tối hôm qua chơi đến 3 giờ rưỡi. Hiện tại mới 6 giờ 50. Đi đâu có thể có tinh thần? Ếch, tựa như là ha, buổi tối hôm qua mấy người mở hắc thắng liên tiếp. Một cái không chú ý, liền làm đến nửa đêm 3 giờ rưỡi. Sở Phàm ngược lại là không có việc gì. Hơn 3 giờ ngủ say, đã đủ để tinh thần sáng láng. Nhưng Lưu Đông bọn hắn không được a. Từng cái buồn ngủ cùng chó giống như, vừa đi bên cạnh ngáp. Phàm ca, ngươi là làm sao làm được như vậy có tinh thần? Cương Tử tò mò hỏi. Cái này, ta nói các ngươi cũng làm không được a. Ngủ say biết hay không? 3 giờ ngủ say, đủ để sánh được 8 đến 10 giờ. Ta à, thân thể tốt thôi. Cho nên nói, để các ngươi thường xuyên rèn luyện thân thể. Hiện tại biết thân thể tầm quan trọng a. Sở Phàm Đông tách ra tay kéo nói. Cười cười nói, bốn người tới nhà ăn. Buổi sáng, có khóa là có khóa. Sở Phàm lúc đầu cũng là muốn đi, nhưng Tô Tích Thủy lại phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nói để Sở Phàm bồi chính mình đi một chuyến bệnh viện. Đi bệnh viện, đây là có chuyện gì? Sở Phàm vội vàng gọi điện thoại đi qua. Quan tâm mà hỏi, làm sao đi bệnh viện rồi? Cho ta mụ mụ ý thuốc. Ta cũng có chút không thoải mái, muốn đi kiểm tra một chút. Tô Tích Thủy nói. Sở Phàm cau mày hỏi. Ngươi thế nào? Bụng có đau một chút, giống như viêm ruột thừa phạm vào. Tô Tích Thủy ngữ khí tựa hồ có chút suy yếu. Sở Phàm vội vàng nói. Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Phòng tập thể thao. Tô Tích Thủy lập tức trả lời. Ngoặc kép, kia cái gì? Ta đến dưới lầu điện thoại cho ngươi. Ngươi chính mình xuống đây đi. Sở Phàm nói. Bây giờ nghe phòng tập thể thao ba chữ, hắn liền lập tức nghĩ đến những cái kia xài lang hổ báo. Nhất là trên tay quấn lấy khăn mặt, cũng muốn đào chính mình quần vị kia. Quả thực là hình người bách thú chi vương. Tốt. Tô Tích Thủy nói. Điện thoại cúp máy. Sở Phàm cùng Lưu Đông bọn hắn nói một tiếng, sau đó liền rời đi trường học. Về phần sẽ có hay không có chuyện gì, mặc kệ nó, thực sự không được để Tần Lạc Lạc đi giải thích một đợt thôi. Rất nhanh hắn liền lái xe tới đến phòng tập thể thao dưới lầu. Nhưng không dám áp sát quá gần. Vì cái gì? Bởi vì dựa theo hắn lý giải, cái giờ này đến phòng tập thể thao nương môn không ít. Vạn nhất bị thấy được, Sở Phàm còn không phải bị người trên xe cho chấn. Chất lượng quá kém, hắn thực sự không thể đi xuống sâu a. Ngươi nói vạn nhất đem Sở Phàm cho làm ra bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Một cái lớn thanh niên tốt, con người mang hệ thống, bị một chút thiếu phụ cho dung ra, tuổi thơ, bóng ma. Ngươi nói cái này sau này nhân sinh làm sao bây giờ? Khục, kéo có chút xa cáp, lấy điện thoại di động ra, cho Tô Tích Thủy gọi điện thoại. Tô Tích Thủy bên kia nói lập tức liền xuống tới. Điện thoại cúp máy về sau, Sở Phàm trực tiếp để nằm ngang chỗ ngồi. Cả người nằm xuống, nghỉ ngơi, cũng không phải là, chủ yếu là tránh người. Đăng đăng đăng, có người tại gõ cửa kiếng xe. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Tô Tích Thủy. Hắn vội vàng giải mở cửa xe khóa. Tô Tích Thủy lái xe cửa ngồi vào tay lái phụ, nói, đi thôi. Sắc mặt của nàng rất hóa trắng, cả người lộ ra mặt ủ mày trao, nhìn Sở Phàm rất đau lòng. Sở Phàm cũng không bút tích, trực tiếp lái xe hướng bệnh viện chạy tới. Trên đường, Sở Phàm hỏi nàng một chút tình huống. Từ đêm qua bắt đầu, Tô Tích Thủy liền bắt đầu đau bụng, lúc ấy nàng không chút để ý, còn tưởng rằng là ban đêm ăn xấu bụng, buổi sáng thời điểm tốt điểm. Nhưng đến phòng tập thể thao về sau, bụng bắt đầu càng ngày càng đau, thực sự gánh không được, mới cho Sở Phàm gọi điện thoại. Đến bệnh viện sau, xếp hàng, đăng ký, đi lên lại xếp hàng, đợi hơn nửa canh giờ, rốt cục tiến vào phòng. Một phen kiểm tra về sau, cuối cùng được ra kết luận là ruột thừa nhiễm trùng, cũng không cần giải phẫu, bất quá muốn truyền dịch trị liệu. Thấp nhất cũng muốn liên tục truyền dịch 7 ngày, cũng chính là thời gian 1 tuần. Bác sĩ nói không cần nằm viện, tại lâm thời truyền dịch đại sảnh truyền dịch là được rồi. Được thôi, vậy liền truyền dịch đi. Sở Phàm để nàng tại truyền dịch đại sảnh chờ lấy. Hắn đi trả tiền giấy tính tiền tử cái gì. Rất nhanh, kim tiêm quấn lên, đều là một chút thuốc tiêu viêm. Cụ thể thuốc gì Sở Phàm cũng không biết, dù sao hắn cũng không phải học y, người phải có sự tình liền đi trước đi, ta mình tại vậy là được. Tô Tích Thủy nói, Sở Phàm cười cười, nói, không có việc gì, ta giúp ngươi. Tô Tích Thủy giúp vào Sở Phàm trong ngực, truyền dịch đại khái cần 2 giờ, dù sao cũng là đại nhân truyền dịch, tốc độ thả mau một chút không có ảnh hưởng gì. Nhưng thật ra vô cùng hữu dụng, truyền dịch xong tất Tô Tích Thủy bụng liền không có đau như vậy. 803 sinh bệnh liền đừng đi phòng tập thể thao. Ta đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi đi. Sở Phàm nói, Tô Tích Thủy nghĩ nghĩ, nói, tốt a, nói cho Sở Phàm đường về nhà. Hai người liền lái xe hướng nhà nàng chạy tới, đi ngang qua hiệu thuốc thời điểm. Lại cho mẹ của nàng mang theo chút thuốc, đi vào ngồi một chút sao? Đến cửa nhà lúc, Tô Tích Thủy quay đầu lại hỏi nói, ếch, cái này coi như xong đi. Sở Phàm nhưng chưa chuẩn bị xong gặp ai người nhà. Tốt a, Tô Tích Thủy cũng không thất vọng, biết hiện tại còn quá sớm. Sở Phàm vừa đem xe điều tốt đầu, điện thoại di động của hắn vang lên, mã số xa lạ, đây là ai? Sở Phàm nghi ngờ tiếp thông điện thoại. Uy, vị kia, người tốt, điện thoại của ngài quên cầm a. Chúng ta nơi này là thành phố bệnh viện, truyền dịch đại sảnh y tá đứng. Thanh âm một nữ nhân vang lên. Điện thoại không mang, nha, vậy khẳng định là Tô Tích Thủy điện thoại. Lúc này, Tô Tích Thủy lại trở về. Nàng nói, điện thoại di động của ta đặt ở y tá đứng nạp điện quên cầm. Ta biết, bên kia vừa gọi điện thoại, ta đi cấp ngươi cầm, ngươi chờ chút ra cầm. Sở Phàm vừa cười vừa nói, Tô Tích Thủy nhẹ gật đầu, nói, ta tại bên cửa sổ nhìn xem. Đúng vậy, lại chạy trở về một chuyến đi. Bệnh viện, truyền dịch đại sảnh, Sở Phàm từ bác sĩ cầm trong tay qua điện thoại di động. Sau đó biểu thị ra cảm tạ. Đối phương cười nói không cần khách khí. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.